Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Mỹ nhân tâm kinh hãi. Thiết trùy thêu hoa, Mễ Tuyết Nhi nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện Lâm Dũng. Trên mặt cái kia dần dần điên cuồng vặn vẹo giữ tợn ngũ quan. Nàng càng phát giác bất lực cùng tuyệt vọng. Hết thảy đều như Diệp Thiên đoán trước như thế. Lâm gia thật sẽ không bỏ qua chính mình. Đem chính mình theo khuynh thành cao ốc gara tầng ngầm. Bắt cóc đến nơi đây người. Chính là bị Lâm Lương Thiên ủy nhiệm. Càng làm cho Mễ Tuyết Nhi không nghĩ tới là. Chấp hành Lâm Lương Thiên ra lệnh cho người. Thế mà lại là Lâm Dũng. Lâm Dũng bên chân trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc. Phòng ngủ trong không khí phiêu tán nồng đậm khói bụi, cực kỳ sặc người. Hết lần này tới lần khác Mễ Tuyết Nhi liền tiếng ho khan đều không phát ra được. Mà xoang mũi lại khó chịu đến cực hạn, trong mắt bị đâm thuốc hít vị dày vò đến tuôn ra nước mắt. Tuyết Nhi à, nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi cần phải cảm thấy thật bất ngờ đi. Lâm Dũng đạn rơi tàn thuốc cho tàn. Ý vị thâm trường cười gằn nói, Mễ Tuyết Nhi không cách nào mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy ma quỷ giống như Lâm Dũng. Nếu như không phải Lâm Dũng chính miệng thừa nhận, nàng cũng vô pháp đem Lâm Dũng cùng Lưu Đại Vĩ trong miệng ác ma kia công tử. Liên tưởng thành cùng là một người, Mễ Tuyết Nhi hòa Lâm đẹp trai, Lâm Dũng hai huynh đệ. Từ nhỏ đã nhận biết, ba người cơ hồ là cùng nhau lớn lên, cao trung tốt nghiệp về sau, Lâm Suất không có tiếp tục đọc sách, mà chính là vì trong nhà làm việc, hai người mới dần dần gián đoạn lui tới. Mễ Tuyết Nhi không nghĩ tới, mấy năm không thấy Lâm Dũng, bây giờ đã thành ma quỷ, ta một người đi rồi nói, cũng không có ý gì. Lâm Dũng cười hắc hắc. Cong ngón búng ra, một đạo kinh phong theo Mễ Tuyết Nhi cổ họng phía trên phất qua. Hô, một ngụm chọc khí phun ra, Mễ Tuyết Nhi trong nháy mắt khôi phục nói chuyện năng lực. Tê Thanh nói, Lâm Dũng, ngươi có thể hay không thả ta? Lâm Suất chết, tuy nhiên cùng ta có liên quan, nhưng đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Vậy ngươi nói cho ta biết, là ai giết đệ đệ ta? Lâm Dũng đứng người lên, máu mắt đỏ nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi trắng nõn thân thể. Nghiêm nghị gầm thét lên, tuy nhiên hắn biết đánh nổ Lâm Suất thân thể người cũng là Diệp Thiên. Nhưng hắn vẫn là muốn đem vấn đề này hướng Mễ Tuyết Nhi hỏi ra, bởi vì hắn muốn chứng thực một ít sự tình. Mễ Tuyết Nhi trong đầu lại vô ý thức hiện ra Diệp Thiên tấm kia thoải mái không bị trói buộc. Bất cần đời gương mặt, lạnh hừ một tiếng, mặt lạnh lùng, nghiêm mặt nói, ta không biết, muốn không phải Lâm Suất đối với ta như vậy, hắn cũng sẽ không chết. Đối với Lâm Suất chết, ta không có nửa điểm áy náy, bởi vì hắn đáng chết. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta cũng sẽ lựa chọn, trơ mắt nhìn lấy hắn bị hắn giết chết. Lâm Dũng lớn lên hít sâu một hơi. Cười gằn nói, rất tốt, cho dù ngươi không nói, ta cũng biết giết chết Lâm Suất cái kia mà chết sớm hung thủ là người nào. Ta chẳng qua là muốn thăm dò một chút ngươi, nhìn xem trong lòng ngươi có hay không cái kia con ma chết sớm tồn tại. Ngươi trả lời, ta rất hài lòng, bởi vì ta cũng cảm thấy Lâm Suất sớm đáng chết. Hắn nếu không chết, ta thì cả một đời đều không có ngồi phía trên cơ hội. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lâm Dũng gương mặt đột nhiên tiến đến Mễ Tuyết Nhi bên tai. Thanh âm cũng biến thành âm dương quái khí, làm cho người cảm động hoảng sợ hãi. Mễ Tuyết Nhi trừ miệng đã khôi phục bình thường, còn lại bộ vị vẫn như cũ cứng ngắc chết lặng, không cách nào động đậy. Lâm Dũng, ngươi, nghe nói như thế. Mễ Tuyết Nhi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, người muốn giết chết Lâm Suất, sau đó kế thừa Lâm gia cơ nghiệp. Lâm Dũng phi thường hài lòng gật đầu nói, Không sai, nếu như không phải ta nói cho Lâm Suất, ngươi người mang túy nhũ danh khí, hắn lại làm sao có thể đem thiên cơ hộp đặt ở bên cạnh ngươi? Ta vốn là muốn thông qua thiên cơ hộp hấp thu ngươi mây cong phía trên tinh hoa, để ngươi đần độn u mê chết đi, thừa cơ bốc lên mễ phúc đối Lâm Suất bất mãn, mượn nhờ mễ phúc chi thủ, giết chết Lâm Suất. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Diệp Thiên xuất hiện, hắn xem thấu thiên cơ hộp bí mật, hơn nữa còn thay ta giết Lâm Suất. Ta thật sự là rất cao hứng. Lâm Suất bị chết cái xác không hồn, dẫn tới lão gia tử xuất quan, tuyên bố muốn chém giết Diệp Thiên, trọng trấn Lâm gia thần uy. Đây càng là tại ta dự kiến bên ngoài. Bất luận Diệp Thiên sống hay chết, đều không thể cải biến ta sắp trở thành Lâm gia tương lai gia chủ vận mệnh. Các ngươi những người này, cũng chỉ là ta đạp vào bá nghiệp bàn đạp. Lâm Dũng giống như là nhập ma giống như, dương nanh múa vuốt, cười ha hà. Mễ Tuyết Nhi lại một lần nữa theo Lâm Dũng trong miệng nghe được liên quan tới chính mình người mang túy nhũ danh khí sự tình, nhưng làm nàng cảm thấy không hiểu là phụ thân thân phận chân thật thế mà cũng bị Lâm Dũng xem thấu. Cha người Mễ Phúc, lão ngụ thi âm, mặt ngoài chỉ là phổ thông bình thường tiền lương giai cấp. Nhưng ta biết, 20 năm trước tung hoành giang hồ tú hoa đạo tặc cũng là Mễ Phúc. Thiết trùy sát thủ cũng là thi âm. Bọn họ là vì cho ngươi sáng tạo một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt mới lui ra giang hồ. Mai danh ẩn tính, muốn là Mễ Phúc biết ngươi bị Lâm Suất dùng thiên cơ hộp hút sao tận tinh hoa mà chết. Như vậy lấy Mễ Phúc tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Suất. Dù là Lâm Suất là Lâm gia tương lai gia chủ, Lâm Suất cũng phải chết. Cục thế phát triển, tuy nhiên cải biến thành Diệp Thiên giết Lâm Suất, nhưng Mễ Phúc cùng Lâm gia ân oán lại càng thêm một bước làm sâu sắc. Đây chính là ta tại sao muốn bắt cóc ngươi nguyên nhân. Lâm Dũng giống như là xem thấu Mễ Tuyết Nhi tâm sự, bình thản ung dung một phen, êm tai nói. Mễ Tuyết Nhi cũng chỉ cho đến giờ phút này mới phát hiện Lâm Dũng tâm cơ cùng lòng dạ cũng dám sâu như thế. Ngươi muốn giết ta, sau đó bốc lên cha ta cùng Lâm gia ân oán. Mễ Tuyết Nhi cười lạnh nói. Lâm Dũng vỗ tay cười nói. Không sai, ngươi mới là ta bàn cờ này bên trong mấu chốt nhất một quân cờ. Cái này chỉ sợ là ngươi không nghĩ tới sự tình đi. Mễ Phúc, thi âm, ha ha, ta thật rất chờ mong. Ngày mai buổi sáng Lâm gia trong linh đường, khi bọn hắn nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi thế mà cùng Lâm Suất cái kia con ma chết sớm phối âm hôn lúc, vợ chồng bọn họ hai người lại là biểu tình gì? Trên giang hồ, đã có rất nhiều năm, không ai thấy qua tú hoa đạo tặc cùng thiết trùy sát thủ tuyệt đại phong thái. Chỉ tiếc, bọn họ phong thái cũng sẽ như phù dung sớm nở tối tàn. Bọn họ sắp chết tại Lâm Trần Vũ trên tay. Mễ Tuyết Nhi toàn thân như rơi vào hầm băng, giãy giụa lấy muốn đứng lên, mà nàng thân thể nhưng thủy chung không cách nào động đậy. Phụ mẫu thân phận chân thật nàng cũng là tại sau khi thành niên mới biết được. Vì không cho nàng bước vào giang hồ thị phi, phụ mẫu từ nhỏ đã không có truyền thụ qua nàng một chiêu nửa thức võ học. Lâm Dũng giơ quả đấm, hung hăng đánh trong không khí. Trong mắt đột nhiên có nước mắt trượt xuống. Ta bốc lên Mễ Phúc cùng Lâm gia ân oán, không chỉ có là vì ngồi phía trên, càng là vì báo thù. Năm đó ta phụ mẫu cũng là chết tại tú hoa đạo tặc cùng thiết trùy sát thủ tú hoa châm. Thiết trùy phía dưới, chết không toàn thây, cực kỳ tàn ác a. Cho nên ta mới bố trí cục này. Ta muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Năm đó muốn không phải Lâm Lương Thiên khoanh tay đứng nhìn, ta phụ mẫu cũng sẽ không chết. Mễ Tuyết Nhi hít sâu một hơi, nàng lại không còn cách nào chấn định lại, mà lại, ta ta còn phải nói cho ngươi một việc. Thực ta là yêu ngươi. 16 tuổi năm đó, ta thì theo ngươi thổ lộ qua. Thế nhưng là ngươi cự tuyệt ta. Đó mới là ta cao trung tốt nghiệp thì trở về gia tộc. Vì trong nhà làm việc nguyên nhân thực sự, Lâm Dũng lại là một điếu thuốc nhen nhóm. Hung hăng mãnh liệt quất một miệng. Từ đó trở đi, ta liền bắt đầu mưu đồ hôm nay cục này. Trời có mắt rồi, cuối cùng là để cho ta sắp đạt thành mong muốn. Lúc này Lâm Dũng trong mắt lóe ra một vệt không che giấu được khát vọng. Loại kia khát vọng, Mễ Tuyết Nhi đương nhiên biết là có ý gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.